Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65 đối chiến Bách Lý Diệu Thiên. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Gợi lên một mặt độ cung. Ninh An, xem ra ngươi thật là nó lựa chọn người. Ý vị thâm trường tươi cười. Làm người không rét mà run. Lại chí mạng hấp dẫn người. Luận võ trên đài, Ninh An nhìn Bách Lý Diệu Thiên. Không nói gì, Diệp Ninh An, ta sớm nói qua, ngươi không nên tới tham gia trận này luận võ. Bách Lý Diệu Thiên thanh lãnh thanh âm vang lên. Theo sau từ trong không gian mặt lấy ra một phen màu bạc kiếm. Liền hướng tới Ninh An công kích qua đi. Bách Lý Diệu Thiên tốc độ cực nhanh, bởi vì ngay từ đầu công kích liền mang theo linh lực. Cho nên Ninh An căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng hắn tốc độ. Chỉ có thể dựa vào bản năng đi tránh né, phản kháng, phá không mà đến, trường kiếm hướng tới Ninh An ót rơi xuống, mang theo kinh người khí thế. Ninh An thấy vậy, lui về phía sau mấy bước, đôi tay bắt được mũi kiếm, đem nó ngăn trở ở chính mình trước mặt. Bách Lý Diệu Thiên có chút kinh ngạc, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Ninh An trên tay bao tay. Vốn tưởng rằng chỉ là giống nhau phòng ngự vũ khí, không nghĩ tới cư nhiên có thể ngăn cản hắn bạc sát. Diệp Ninh An, người trên người cư nhiên còn có như vậy bảo vật. Bách Lý Diệu Thiên nhìn Ninh An đôi tay thượng bao tay, trong mắt xẹt qua một đạo chí tại tất đắc quang mang. Đối với Bách Lý Diệu Thiên trong mắt tham lam, Ninh An xem phi thường rõ ràng, nhấc chân, tàn nhẫn hướng tới Bách Lý Diệu Thiên hạ thân đá tới. Thanh lãnh thanh âm vang lên, Bách Lý Diệu Thiên, nhìn trộm người khác đồ vật cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nghe được Ninh An nói như vậy, Bách Lý Diệu Thiên cười cười, kia cũng muốn là bởi vì ta có bản lĩnh nhìn trộm. Diệp Ninh An, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần ở Tiêu Lương Sinh bên người liền có thể an toàn sao? Ninh An nhăn nhăn mày, không biết Bách Lý Diệu Thiên vì cái gì nói như vậy? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhanh hơn tốc độ công kích tới Bách Lý Diệu Thiên. Nhìn Ninh An tăng mạnh công kích, Bách Lý Diệu Thiên lại phi thường nhẹ nhàng ứng phó. Một cái sai thân, Bách Lý Diệu Thiên giơ tay một quyền từ sau lưng đánh vào Ninh An vai phải thượng. Nơi đó, còn có phía trước vết thương cũ không hảo, lại bị Bách Lý Diệu Thiên đánh trúng. Ninh An cảm giác chính mình cánh tay đều mau phế đi. Đáng chết Bách Lý Diệu Thiên, thật đúng là cha nam một cái. Cư nhiên chuyên môn chọn nàng thương chỗ công kích, đặc thù quan chiến tịch thượng. Tiêu Lương Sinh cười lạnh một tiếng, cũng không có nói lời nói. Lại làm một bên Bách Lý Mặc lo lắng lên, nhìn luận võ trên đài Bách Lý Diệu Thiên. Bách Lý Mặc trung quy là cái gì cũng chưa nói, chỉ là chuyên tâm nhìn. Một quyền đánh vào Ninh An vai phải thượng, Bách Lý Diệu Thiên biến quyền vì trưởng, mang theo lực lượng cường đại đem Ninh An đánh ra vài mễ xa. Này quả thực chính là đơn phương làm nhục, ngã trên mặt đất, Ninh An một cái quay cuồng, nhanh chóng đứng lên, một đôi lạnh nhạt đôi mắt bình tĩnh nhìn Bách Lý Diệu Thiên. Không giận không khí, bình tĩnh quỷ dị, người tay phải còn có thể động sao? Bách Lý Diệu Thiên đứng ở cách đó không xa, cười khẽ nói, Diệp Ninh An, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua, nếu không nói, ngươi tay liền giữ không nổi, nhận thua. Vui đùa cái gì vậy? Năm đó như vậy tiểu nhân nàng bị bắt cùng dã thú huấn luyện. Nàng cũng không có nhận thua quá, huống chi là hiện tại. Bất quá hắn nói rất đúng, nàng tay phải căn bản là không thể vận dụng. Vừa động dùng, liền truyền đến bén nhọn đau đớn. Mở ra tay trái, trong tay xuất hiện một đạo màu lam quang mang. Ninh An thân ảnh di động, liền hướng tới Bách Lý Diệu Thiên mà đi. Nhìn Ninh An hướng tới chính mình mà đến, Bách Lý Diệu Thiên khinh miệt cười cười. Trong tay màu bạc trường kiếm trực tiếp đón nhận Ninh An. Đại gia chào buổi sáng. Các ngươi về sau tưởng như thế nào ngược Bách Lý Diệu Thiên cái này cha nam. Hết chương.